Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được nó. Con quỷ một lần nữa đã cuốn tới phía của Lăng, kẻ đang nắm trên tay thanh đao đã từng hạ nó năm nào. Đánh vào mặt nó đi. Bên ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói trầm ấm, tiếp sau đó là tiếng vút của một vật màu đen đang lao thẳng về phía của con quỷ. Con quỷ bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa tay ra che chắn từ phía cửa sổ. Bàn tay của con quỷ vang lên một tiếng xèo giống như là đang bị nướng chín vậy. Lại vút, vút, hai thứ màu đen tiếp tục bắn vào con quỷ từ ngoài cửa chính. Lần này tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Con quỷ không thể làm gì được hơn là đưa tay để mà che chắn. Nhưng chỉ kịp che một bên, thứ màu đen kia đã vụt qua khe hẹp bắn thẳng vào mặt của con quỷ, chính giữa bên đỏ ngầu của nó. Lập tức tiếng ồ ồ vang lên một cách dữ dội, dường như nó đã biết đau. Điên cuồng phun ra ma khí khắp bốn phía, nó muốn giết kẻ vừa ám sát nó. Là Thiên, chính là giọng của thằng Thiên. Thầy Sáu kích động, muốn lao ra bên ngoài, nhưng vết thương lại nhói lên khiến cho thầy không thể đứng dậy được nữa. Đành vui mừng, đưa mắt ra ngoài cửa mà mong chờ đứa học trò cưng sẽ xuất hiện. Nhưng hoàn toàn không có ai. Lăng được chỉ điểm, lại chắc chắn anh hai vẫn còn sống, mừng rỡ đè nén cơn đau xuống, nắm chặt thanh đao mà niệm chú. Cửu Long Giang có 9 thần chế ngự, Thất Sơn Điện bái 7 vị sơn thần, Long đao khai mở khí ngập trời, một đao bổ xuống ma quỷ hạ, hai đao tung hoành khắp bốn phương. Dứt lời, Lăng nhắm mắt, cảm nhận từ cánh tay chảy xuống một dòng sức mạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, lan truyền xuống dưới thanh đao. Những con rồng khẽ cựa quậy muốn vùng thoát ra, nhưng không thể. Con quỷ trong giây lát nén lại cơn đau, mở to đôi mắt sáng rực lúc này đã chạy vào giữa thân thể bằng đám khói đen kia. Cho dù có bị đánh lén cũng chưa chắc đã đánh tới. Nó nhìn Lăng chằm chằm rồi lại giống lên những tiếng ồ ồ. Ma khí cuồn cuộn ập vào người của Lăng như gió bão. Lăng giật mình, vội vàng vung đao mà bổ xuống. Tôi định liều một đòn này lấy công làm thủ, trực tiếp bổ nát con quỷ kia. Ánh sáng màu vàng lóe lên rực rỡ, hình đầu rồng vươn ra, hướng thẳng đám ma khí mà xuyên qua. Ầm một tiếng, âm thanh đã va chạm mãnh liệt tạo thành một vụ nổ chấn động không khí xung quanh. Thầy Sáu ngồi gần, lại đang bị thương, bị áp lực đẩy văng ra, nằm sấp xuống nền nhà, khẽ rên rỉ qua khóe miệng mấy giọt máu. Lăng cũng không chịu nổi, ngã nhào xuống dưới đất, thanh đao đã tuột khỏi tay, hơi leng keng nằm lăn lóc ở dưới nền đất. Ma khí bị thổi bay đi, tan tành thành từng tia khói nhỏ, chỉ còn một ít vẫn quấn chặt lấy con mắt đỏ rực. Mất vài giây tản mạn, từng luồng ma khí nhanh chóng xoắn lại, lấy con mắt làm trung tâm, một lần nữa tụ hình, những tiếng ồ ồ vang lên liên tục trong ánh mắt bất lực của Lăng. Toàn thân của cậu lúc này run rẩy. Nó không chết, mặc dù đã biết điểm yếu của nó, mặc dù đã tận dụng tối đa nguồn sức mạnh của Song Long Đế ở trong cơ thể, nhưng tại sao? Tại sao lại không giết được nó? Chẳng lẽ không thể giết được nó hay sao? Còn anh Thiên nữa, anh mạnh như vậy, tại sao lại không chịu ra mặt để mà giúp đỡ? Chỉ cần có mặt của anh ấy, Lăng dám chắc con quỷ này sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc mà thôi. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại không xuất hiện? Lăng nhắm mắt. Lúc này cảm giác bất lực và vô vọng khỏa lấp tâm can của anh. Máu! Máu của tôi! Một âm thanh thều thào phát ra dưới nền đất khiến cho Lăng vội mở mắt. Trước mặt của cậu là Phong, đang thở dốc từng hơi. Đưa tay cứa vào lưỡi đao một vệt, máu đỏ tuôn ra. Phong run run đưa tay điểm vào mắt của từng con rồng một. Máu đỏ nhanh chóng đã bị thanh đao hút lấy. Những con rồng lần lượt nhuốm một màu đỏ tươi. Con quỷ giật mình, dường như nó phát hiện ra điều gì đó mà khiến cho ma khí ập tới thì đã muộn. Phong đã điểm xong 9 con mắt cuối cùng, dùng chút sức lực còn lại mà ném về phía của Lăng. Luồng khí đen ập tới, đánh vào ngực của Phong. Sức nặng khủng khiếp khiến cho Phong ộc máu miệng và máu mũi, chảy ròng ròng rồi vô lực mà gục xuống nền đất. Lăng kinh hãi gào lên. Phong! Cậu vốn còn thẫn thờ không biết Phong đang định làm gì. Cho đến khi con quỷ đánh tới, tất cả diễn biến quá nhanh, khiến cho Lăng không kịp trở tay. Ánh mắt của Lăng một lần nữa đã trở nên đỏ rực, nắm lấy thanh đao từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con quỷ vô diện đang tụ khí chuẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net